Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Kết Anh. Kết Anh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì Lát cũng xin nói với mọi người một tí xíu là ở giữa những cái đoạn nghỉ mà khi mà Lát giới thiệu xong sẽ có một cái bài nhạc. Thì cái bài hát này á, thường thường là Lát sẽ tìm những cái bài hát miễn phí có sẵn trên YouTube. Do đó mà nó lâu lâu sẽ khoảng chừng vài chục tập Lát sẽ thay đổi một lần cho nó mới mới. Nó không có bị trùng lặp ở những video trước. Để nó đa dạng hơn, nói chung là vậy. Thì sẽ có một số bài nó sẽ không có được hay lắm vì nó miễn phí mà. Vì vậy mà mọi người cũng đừng có quan trọng quá nha. Thì tại nó cũng đâu có ảnh hưởng đến nội dung đâu. Nghe nó nhiều khi nó nghe hơi dở xíu mà tại kệ đi, miễn phí mà chứ biết sao giờ. Lát cũng thích mấy cái bài nhạc sáo du dương các kiểu lắm, nhưng cái đó nó hạn chế lắm, nó bản quyền không à. Làm YouTube mà dính bản quyền mệt lắm. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước á, thì Lý Mộ Uyển đã hỗ trợ Vương Lâm mở ra được cái lò luyện đan. Rồi từ cái lò luyện đan đó, Vương Lâm lấy được một cái viên đan hoàng kêu bằng gần đạt đến cấp 7. Thì lúc này Vương Lâm mới quay trở về cái động phủ, không phải quay trở về, hắn bắt đầu hấp thu cái viên này để có thể tăng cấp lên để kết anh đó. Thì hắn ngồi vậy thì tới 10 ngày sau, Vương Lâm mới từ trong nghịch thiên không gian đi ra. Thân hình hắn vừa mới hiện ra, liền lập tức hợp nhất với bản tôn bên trong đan đỉnh. Cùng lúc đó, phía trên quảng trường, linh lực của Đoạt Thiên Thất Đỉnh cũng vô thanh vô tức chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Bản tôn và phân thân chính là đang tiến hành bước dung hợp cuối cùng, quyết không thể xuất hiện nửa điểm sai sót. Nếu không, sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này trong lòng Vương Lâm không chút sợ hãi, hắn chìm đắm trong việc dung hợp giữa bản tôn và phân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong cơ thể của Vương Lâm, ngoại trừ cực cảnh tu vi gây cản trở việc tu luyện, thì còn có một sợi tơ thiên kiếp nữa. Cuối cùng có thể thành công hay không, cũng không có một kẻ nào có thể biết trước được. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi sự lựa chọn của vận mệnh mà thôi. Bên trong Đoạt Thiên Thất Đỉnh trên quảng trường chứa đựng linh lực tích lũy cả ngàn năm, dưới phương pháp này không ngừng đem chỗ linh lực đó chuyển vào trong cơ thể của Vương Lâm. Cổ thần quyết điên cuồng vận chuyển, giống như một hắc động, hung hăng đem tất cả linh lực đều cắn nuốt vào. Nháy mắt khi phân thân và bản tung dung hợp, cổ thần quyết cũng đang tiến hành biến hóa. Tầng thứ nhất của cổ thần quyết chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ thôn phệ, mà tầng thứ hai chính là hấp thu. Thôn phệ và hấp thu chính là 2 cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Thôn phệ chính là đem tất cả linh lực tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Bất kể linh lực có thuộc tính như thế nào, đều bị cổ thần quyết thôn phệ, chuyển hóa thành linh lực phù hợp với tu luyện của hắn. Đây là cảnh giới bị động. Mà hấp thu chính là cảnh giới chủ động, một cảnh giới cường đại có thể hấp thu tu vi của cả người khác. Thực tế sự cường đại của cổ thần tộc hoàn toàn là dựa vào kế thừa cổ thần quyết. Mỗi một vị cổ thần sau khi thức tỉnh, trong đầu đều đã tự nhiên truyền thừa công pháp cổ thần quyết rồi. Thần là cổ thần, chỉ khi có thể đem cổ thần quyết tu luyện đạt tới tầng thứ hai mới chân chính có thể nắm giữ lực công kích mạnh mẽ. Lấy thân thể của cổ thần thi triển công pháp tầng thứ hai thì có thể hấp thu bất kỳ linh lực nào tồn tại trong phạm vi vô cùng lớn vào trong cơ thể, sau đó lại sử dụng tầng thứ nhất thôn phệ tiêu hóa, do đó hình thành một cái vòng tuần hoàn. Chẳng qua cổ thần quyết cũng là công pháp của cổ thần tộc, nếu Vương Lâm có được truyền thừa lực lượng như vậy tự nhiên có thể tu luyện đến tầng thứ hai. Nhưng hiện tại với thân thể của phạm nhân như hắn, muốn đạt đến cảnh giới hấp thu này thực sự là quá mức khó khăn. Cổ thần quyết mặc dù có chút biến hóa, nhưng cái loại thay đổi này nếu đem so sánh với tầng thứ hai chân chính thì thực sự là quá nhỏ bé, không đáng kể. Thời gian trôi đi, nhoáng một cái đã đến ngày cử hành song tu điển lễ của Lý Mộ Uyển và Tung Trấn Vĩ. Hôm nay, trên toàn bộ Vân Thiên Tông tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Bầu trời ngàn dặm, không một gợn mây nào. chỉ có duy nhất một màu xanh lam. Tuy nhiên thi thoảng lại có những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đến Vân Thiên Sơn. Gần như tất cả các môn phái tu chân gia tộc trong Sở Quốc đều phái người đến đây, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chưởng môn hoặc là thủ đồ tự thân mà đến. Khí thế bậc này cũng chỉ có Vân Thiên Tông mới có thể có được, nếu là một môn phái khác đều không thể có được điều đó. Bởi vì có rất nhiều người đến nơi này, nên Vân Thiên Tông mở rộng sơn môn, đặt toàn bộ Vân Thiên Sơn đều nằm trong phạm vi của Hộ Sơn Đại Trận. Ngoài ra, còn phái vô số đệ tử ngoại tông tuần tra ở những nơi quan trọng, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ nghênh đón khách khứa. Phải biết rằng địa vị của Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông rất siêu nhiên, dù sao nàng cũng là một trong ba vị ngũ phẩm đan sư, còn thanh danh của Tôn Trấn Vĩ ở bên ngoài cũng rất cao. Phụ thân của gã chính là một trong ngoại tông trưởng lão, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đại viên mãn. Lão được dự đoán chính là người có khả năng cao nhất có thể tiến vào hậu kỳ trong 100 năm tới, trở thành một trong những vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Ngoài ra Tôn Trấn Vĩ cũng là sự kỳ vọng của ngoại tông, chỉ đợi tu vi của gã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ thì sẽ được bổ nhiệm một loạt chức vụ. Thực tế gã đã được ngầm lựa chọn là một trong những người có khả năng tiếp quản chức vụ tông chủ của ngoại tông. Nếu phụ thân của gã có thể trở thành lão tổ thì gã chắc chắn chỉ còn chuẩn bị mà tiếp nhận chức ngoại tông tông chủ nữa mà thôi. Nếu không, gã cũng không có được khả năng song tu với Lý Mộ Uyển. Song tu điển lễ ngày hôm nay ngoài ý nghĩa kéo Lý Mộ Uyển gắn bó chặt chẽ hơn với Vân Thiên Tông, ngoại tông còn nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Tôn Trấn Vĩ lên để chuẩn bị cho gã có thể tiếp quản chức tông chủ sau này. Việc này tất cả đại điện của các môn phái đều hiểu rõ. Lần song tu này có thể xem như là một điểm giao nhau giữa nội và ngoại tông của Vân Thiên Tông. Dù sao Vân Thiên Tông chia làm ngoại và nội tông, trong đó nội tông luyện đan, ngoại tông tu đạo, hai tông luôn hợp tác với nhau mới có thể tạo ra địa vị của Vân Thiên Tông như hiện tại. Tôn Trấn Vĩ mặc một bộ áo dài màu đỏ, thân hình cao lớn, dáng vẻ ung hòa, thoáng nhìn gã cũng có một chút anh tuấn. Sau khi xuất hiện cùng với nội ngoại tông chủ và mấy vị trưởng lão, gã liền đứng ở bên ngoài đại điện nghênh đón khách quý. Tuy khuôn mặt của gã luôn mang theo vẻ tươi cười, nhưng khóe mắt trước sau vẫn luôn hay giật giật. Thực tế càng gần ngày cử hành điển lễ, gã càng lo lắng, có cảm giác như đại họa sắp ập đến đầu vậy. Loại cảm giác này khiến cho gã thấy nực cười. Nếu là một ngày khác thì còn có thể, nhưng hôm nay là một ngày trọng đại của Vân Thiên Tông. Gần như toàn bộ các vị lão tổ của Vân Thiên Tông đều xuất quan đi ra. Nếu hôm nay có kẻ dám đến nơi này quấy rối thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ khi tu vi của đối phương đạt đến hóa thần kỳ. Nhưng lấy thân phận hóa thần kỳ của tu sĩ đó thì tất nhiên sẽ không đến quấy rối Vân Thiên Tông rồi. Hơn nữa sau lưng Vân Thiên Tông còn có cử ma tộc, bất cứ một hóa thần kỳ tu sĩ nào đều phải cố kỵ vài phần. Như vậy Tôn Trấn Vĩ hầu như không tìm được lý do nào để khiến cho gã phải lo lắng cả. Gã âm thầm cười khổ khi thấy bản thân đã lo nghĩ quá nhiều. Chẳng qua tuy đã tự nhủ như vậy, nhưng trong đầu của gã đôi lúc vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của người kia. Lúc này ở trước mặt Tôn Trấn Vĩ là một lão già mặc áo xám. Sau khi liếc nhìn Tôn Trấn Vĩ một cái, bước chân của lão liền chậm lại. Đợi Tôn Trấn Vĩ đến gần thì trầm giọng nói: "Trấn Vĩ nào, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu kẻ quen biết với Lý Mộ Uyển kia hôm nay dám đến đây, di sư sẽ làm cho hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Mặc dù tu vi của hắn có thông thiên cũng chẳng thể làm gì được. Việc này ta đã bàn bạc với tông chủ rồi, con cứ yên tâm đi." Giọng điệu của lão già này bình thản nhưng ẩn chứa một sự tự tin. Đây chính là phụ thân của Tôn Trấn Vĩ, cũng là một trong số những ngoại tông trưởng lão. Tôn Trấn Vĩ vội vàng cung kính vâng lời. Đối với sự tình liên quan đến Vương Lâm, gã có thể che giấu với bất cứ kẻ nào, nhưng mà không có nửa điểm che giấu phụ thân của gã. Điều này từ lâu đã trở thành thói quen của gã rồi. Lúc này nghe thấy tông chủ cũng tham dự vào việc này, nội tâm của gã đã ổn định, ngẩng đầu nhìn lại về một chỗ. Lão giả đầu bạc ngồi song song với nội tông tông chủ cũng quay đầu nhìn gã mỉm cười. Người này đúng là Vân Thiên ngoại tông tông chủ Liễu Phi. Tu vi thần bí khó lường, nghe đồn gã đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nhiên gã tu luyện một loại công pháp thần bí có thể che giấu tu vi của bản thân, trừ phi tu vi cao hơn gã một bậc, nếu không sẽ rất khó có thể nhìn thấu. Ngoại tông tông chủ này tên là Liễu Phỉ nha, lát nhìn lầm. Bên cạnh lão giả đồ bạc là nội tông tông chủ Tống Thanh. Những người phía sau của ông ta nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tu vi của họ cao thấp khác nhau. Nhưng mỗi một người trong số đó, xét trên từng phương diện, nếu đặt ở bất cứ môn phái nào khác, đều có thể đạt được thân phận cao quý, nhất là thủ tịch đan sư. Trưởng môn Hạo Thiên Tông Ti Mã, trưởng lão Từ Ly đến! Từ phương xa truyền đến một âm thanh kéo dài, thanh âm vang vọng trên Vân Thiên Sơn Mạch truyền ra xa. Cùng lúc đó, hai đạo cầu vồng phá không mà đến, dừng ở bên ngoài đại điện, sau đó lộ ra thân ảnh của hai người. Một người trong đó mặc áo màu tím, khuôn mặt của gã hằn sâu dấu vết của thời gian. Người này chính là trưởng môn của Hạo Nhiên Tông, Từ Mã Vân Nam. Sau khi hiện thân, gã lập tức cười lớn, ôm quyền, nói: Tống huynh à, Liễu huynh, chúc mừng à. Bên người của gã là Từ Ly, mặc trang phục màu xanh. Lấy thân phận của gã, lúc này đương nhiên không thể mở miệng, chỉ mỉm cười ôm quyền mà thôi. Ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ cười dài một tiếng, bước lên vài bước cũng ôm quyền, nói: Từ Mã đạo hữu nè, thoáng cái đã 10 năm chúng ta không gặp nhau rồi ha. Nếu mà hôm nay không phải bản tông phát ra thiệp mời, sợ rằng rất khó có thể mời ngươi đến đây nữa gần à. Nội tông trưởng môn Tống Thanh cũng vuốt râu ở bên cạnh cười, nói: Từ Mã lão nhi, lần trước ngươi đáp ứng cho ta một gốc chu quả ngàn năm, hôm nay có mang đến không vậy? Từ Mã Vương Nam cười, nói: Hai người dĩ tức phải làm khó ta ngày như vậy chứ. Thôi được rồi, đáng khen cho trí nhớ của ngươi kìa, ta đã mang chu quả đến đây rồi. Nhưng mà ta cũng có một đứa đồ tôn đang sắp kết đan rồi nè. Ngươi phải cấp cho ta 180 viên đan dược, nếu không á, chu quả này ta cũng không cấp cho ngươi đâu. Ba người cười lớn, lại nói thêm mấy câu với nhau. Sau đó Liễu Phỉ vung tay lên, Tôn Trấn Vĩ lập tức tiến lên dẫn Từ Mã Vương Nam và Từ Ly đi vào đại điện. Từ Mã Vương Nam cẩn thận đánh giá Tôn Trấn Vĩ một lúc, cười, nói: Quả nhiên là một nhân tài á, tu vi dĩ nhiên đã đạt tới ngưỡng cửa kết anh rồi. Không đến trăm năm hả, Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ cao thủ nữa rồi, được lắm. Tôn Trấn Vĩ cười nhã nhặn, cung kính, nói: Đa tạ tiền bối tán thưởng, giảng bối thật không dám nhận đâu. Từ Mã Vân Nam gật gật đầu, cùng với Từ Ly đi vào đại điện. Bên trong đại điện có kê nhiều án kỷ, bên trên có rượu ngon, tiên quả. Lúc này trong điện đã có không ít người đến từ các môn phái khác nhau, đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi Từ Mã Vân Nam tiến vào, lại nổi lên một trận vui vẻ. Đi cùng một lúc, Tôn Trấn Vĩ lại lui lại phía sau, rời khỏi đại điện. Đợi sau khi gã rời khỏi, Từ Mã Vân Nam và Từ Ly ngồi ở một chỗ án kỷ, hai người nhìn vào mắt nhau. Từ Mã Vân Nam truyền âm, nói: Người bảo là người nọ đang ẩn nấp ở trong Vân Thiên Tông sao? Thần sắc của Từ Ly vẫn thản nhiên, cũng truyền âm lại: Trưởng môn, điều này chỉ là do tại hạ đoán mà thôi, không thể chắc chắn được. Trên người hắn sát khí ngập trời, năm đó chính là biến mất ở trong Vân Thiên Sơn. Hơn nữa 3 tháng trước Vân Thiên Tông có xuất hiện một người thần bí, dưới sự truy kích của 3 vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà vẫn có thể an nhiên mà rời đi. Theo thám tử miêu tả, Từ Mỗ cảm thấy người này chính là người mà năm đó tại hạ đã gặp. Vì phần hắn có ẩn nấp ở đây hay không, tại hạ cũng không biết được nữa. Tư Mã Vương Nam trầm ngâm một chút, trong lòng thầm nhủ: Người này nếu thực sự đúng như Từ Ly nói thì nhất định là đến từ Tu Ma Hải rồi. Vân Thiên Tông tiêu chọc sự chú ý của ma tu từ Tu Ma Hải hả? Đối với Hạo Nhiên Tông chúng ta mà nói, chính là một chuyện tốt hiếm có mà. Lão Nguyệt Phái Thiên Nhất Chân Nhân, trưởng lão Sử Thiên Lại đến. Lại một thanh âm vang lên, Tư Mã Vương Nam ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Lúc này người của các môn phái cũng lục tục kéo đến, trong đó trừ bỏ một số ít đại phái là do chính bản thân Tôn Trấn Vĩ chiêu đãi, thì những môn phái gia tộc khác đều được đệ tử của Vân Thiên Tông tiếp đón, lần lượt dẫn vào trong đại điện. Rất nhanh toàn bộ đại điện gần như đã không còn chỗ ngồi, mọi người không ngừng cao giọng tranh luận với nhau, làm cho không khí có chút náo nhiệt. Cũng có một số người không thích náo nhiệt thì ngồi ở một góc hoặc uống rượu một mình hoặc nhắm mắt lại. Ở bốn phía quanh đại điện có một vòng tròn đệ tử của ngoại tông đứng chỉnh tề, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, tất cả đều đứng thẳng người im lặng. Không lâu sau, Liễu Phỉ và Tống Thanh từ bên ngoài đại điện đi vào, phía sau họ cũng đi theo hơn 10 vị trưởng lão, còn Tôn Trấn Vĩ thì theo sát phía sau cùng. Ngoại trừ những người này, Lý Mộ Uyển cũng đi ở trong đó nữa, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng màu tím, ánh mắt rất bình thản. Sau khi mọi người đi vào đại điện, người từ các môn phái, các gia tộc đều không nói gì nữa mà ghé mắt nhìn lên. Trên ban thủ tịch, Liễu Phỉ liếc nhìn Tống Thanh một cái, mỉm cười lui ra sau 2 bước. Tống Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, thanh âm bình đạm, nói: "Chư vị đạo hữu nè, hôm nay chính là ngày đại hỷ của Dân Thiên Tông chúng ta." Ông ta chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn bộ đại điện chấn động. Cùng lúc đó, một cổ uy áp ngập trời từ dưới đất truyền lên. Khi uy áp tản ra, lập tức đám nguyên anh kỳ tu sĩ trong đại điện không tự chủ được, đều đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thần thức bọn họ vội hướng về phía dưới nền đất tìm kiếm. Trong ánh mắt của Lý Mộ Uyển lộ ra một tia nhu tình, nàng biết rằng Vương Lâm đã đến rồi. Trong căn mật thất, trên thất long đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác phát ra một loạt những âm thanh răng rắc. Một vết nứt từ trên nắp đỉnh trong nháy mắt lăn dọc xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng ngũ sắc từ vết nứt phát ra rực rỡ. Cuối cùng vết nứt ngày một lớn, toàn bộ căn mật thất này đã bị bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc. Giờ phút này, căn mật thất này giống như tiên tích của thần giới vậy. Ánh sáng che mờ vạn vật, tuyệt diệu không thể tả được. Lại một thanh âm vỡ vụn vang lên, mặt ngoài của đan đỉnh lại nứt ra mấy cái khe hở. Ánh sáng trong căn phòng lại càng chói mắt. Vào lúc này, một cánh tay trong suốt chậm rãi từ khe hở của đan đỉnh vươn ra. Đúng lúc đó, đan đỉnh lập tức vỡ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đầy mặt đất. Sau khi đan đỉnh vỡ vụn, một nam tử với mái tóc trắng, thân thể như có như không, như ảo như thực, nhẹ nhàng bay lên. Cả người lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích. Sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện những đạo ánh sáng ngũ sắc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra, trong thân thể khi có khi không của hắn, ở chỗ đan điền có một đứa bé giống hắn như đúc đang khoanh chân ngồi đó. Nó đang nhắm nghiền hai mắt lại, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, nhìn qua có vẻ rất thần kỳ. Từ thân thể hư ảo của hắn phát ra một luồng áp lực khiến người khác hít thở không thông. Một lúc lâu sau, thân thể hắn từ từ trở nên rõ ràng. Đột nhiên người đó mở hai mắt ra, gần như cùng lúc thân thể bé nhỏ trong đan điền của hắn cũng như vậy. Trong đôi mắt không hề có động tử, mà thay vào đó chỉ có vô số những tia chớp màu đỏ. Những tia chớp đó không chỉ tồn tại đơn nhất, mà một loạt sắp xếp thành vô số lôi vân. Uy áp mang tính hủy diệt từ tia chớp màu đỏ trong hai mắt hắn mạnh mẽ phát tán ra ngoài. Toàn bộ ánh sáng ngũ sắc trong căn mật thất biến mất. Lúc này trong mật thất có một chuỗi lôi điện màu đỏ không ngừng di động xuyên qua xuyên lại. Những mảnh nhỏ của đan đỉnh trên mặt đất chỉ trong khoảnh khắc đã bị hóa thành tro bụi, tiêu tan không còn. Đám tu sĩ trong đại điện bên trên mật thất sau khi phát hiện dị tượng đều phát ra thần thức xuống dưới nền đất tìm tòi. Nhưng khi vừa tiến vào lòng đất, lập tức va chạm với một cổ uy áp khổng lồ, khiến cho họ không tự chủ được phải thu lại thần thức, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vào lúc này, bên trên cả Vân Thiên Sơn, phong vân biến sắc, một luồng uy áp khổng lồ từ dưới đất ầm ầm dâng lên, khiến cho cả Vân Thiên Sơn mạch đều kinh hoảng. Từng trận tường vân ngũ sắc hiện lên giữa không trung, lúc này cả đại điện đột nhiên bắt đầu rung động. Sắc mặt của đám người đến từ các môn phái và các gia tộc tu chân đều đại biến. Trong đó có một số người có kinh nghiệm liền nhìn ra một chút manh mối từ những đám mây ngũ sắc. Bọn họ thất thanh kinh hô: "Cái này, đây là có người kết anh sao?" Lời nói vừa dứt, ngoại trừ nguyên anh tu sĩ, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Phải biết rằng kết anh là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi tu sĩ, nên đều cần phải có sự thủ hộ của môn phái trong lúc bế quan, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng hiện tại, không ngờ có người lại kết anh ở trong Vân Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nghĩ Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh tu sĩ nữa rồi. Đúng vào lúc mấy người đến từ các môn phái và gia tộc tu chân lân cận đang muốn ôm quyền chúc mừng, thì Tư Mã Vân Nam đã cười vang rồi nói: "Chúc mừng Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nha. Nhưng mà không biết người này là ai vậy hả? Tại hạ có biết qua hay không vậy? Sao mà không mời người đó ra để cho mọi người nhận thức một phen vậy?" Tống Thành và Liễu Phỉ nhìn vào mắt nhau, rồi lại xoay người nhìn về phía đám trưởng lão phía sau. Sắc mặt tất cả mọi người đều mờ mịt, vắt óc suy nghĩ, vẫn không nhớ ra rốt cuộc ai kết anh vào lúc này, nên đều lắc đầu. Do đó sắc mặt của hai người đều trở nên khó coi. Tống Thành sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: "Tư Mã đạo hữu nè, bổn môn phải khiến cho ngươi chê cười rồi. Tại hạ đúng là có chút tò mò, không biết người đang kết anh này là ai nữa. Nếu vậy hãy mời người này ra, tất nhiên các vị đạo hữu sẽ có cơ hội làm quen rồi." Thanh âm của ông ta chứa chút cảm giác âm trầm, nhất là lúc cao giọng khi thốt ra chữ mời. Lời vừa dứt, lập tức toàn bộ tu sĩ có mặt tại đại điện đều lâm vào trầm tư. Nếu không có người nào của Vân Thiên Tông kết anh,

bọn họ không hề nghi ngờ cái vật ấy là giả. Dù sao trên sợi tơ đó tán phát ra thiên uy, cùng với mây đen chậm rãi ngưng kết trong không trung, tất cả đều cho thấy vật ấy quả thực là thiên kiếp lực. Việc này phải đợi chúng ta thương nghị một lát, các hạ hãy chờ một chút cho. Lão nhân Tiên Phong Đạo Khúc e ngại liếc nhìn sợi tơ màu đỏ, trầm giọng nói: Có thể, tuy nhiên... Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nói một cách thông thả. Khi nói đến hai chữ tuy nhiên thì hắn vung tia thiên kiếp lực ở trong tay ném về phía trước, lập tức nó nhằm hướng mây đỏ trên không trung mà bay tới. Phía trên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, năm người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, khi tung tia thiên kiếp lên, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hướng về phía trước lao đến, cực cảnh thần thức lại phát tán ra, theo sát phía sau lá cờ do cấm khuyên hóa thành. Năm tên nguyên anh lão quái biến sắc, đang muốn lui về phía sau thì đã chậm một bước rồi. Cực cảnh thần thức trong nháy mắt tập trung vào người của Trần Bách Lương, khiến cho ông ta không kịp tiến hành phòng ngự. Vốn ông ta vẫn phòng bị nghiêm cẩn, nhưng mà trong khoảnh khắc khi Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp dẫn tới dị tượng trên không, tâm thần của ông ta không khỏi lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Trần Bách Lương lập tức tái nhợt, nhưng dù sao ông ta cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên bằng tu vi mạnh mẽ của mình ngạnh kháng lại sự phá hoại của cực cảnh thần thức trong thức hải. Ông ta nhanh chóng hạ xuống đất, không nói hai lời khoanh chân ngồi xuống, không rảnh để quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Ông ta biết chính mình nếu chậm lại một chút thôi nhất định sẽ phải chết. Mặc dù hiện tại ngồi xuống nhưng có thể ngăn cản được sự hủy diệt của tia chớp màu đỏ trong thức hải hay không cũng chưa thể nói trước được. Tống Thanh và đám trưởng lão còn lại đều hoảng sợ, lập tức lao đến bên người Trần Bách Lương bảo hộ cho ông ta. Cùng lao ra với cực cảnh thần thức, cấm phiền hóa thành một cái tấm màn màu đen, trong nháy mắt đứng trước mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác. Sắc mặt của tu sĩ kia âm trầm, nếu chỉ chống lại tia chớp màu đỏ kia thì ông ta không có gì phải e ngại. Nhưng trước mặt ông ta chính là cái tấm màn đen, nhìn màu đen trước mặt này khiến cho ông ta chột dạ, lập tức nhận ra mình đã tiến nhập vào bên trong một cái trận pháp cấm chế rồi. Tất cả diễn biến phát sinh cực nhanh, gần như ngay khi Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp, hắn sử dụng cực cảnh thần thức kích hạ Trần Bách Lương và lấy cấm phiên vây khốn một người khác, như vậy giữa không trung chỉ còn lại có ba người. Vương Lâm hạ người xuống vẫy tay một cái, tia thiên kiếp còn chưa tiến vào trong mây đỏ liền quay lại, nằm trong tay hắn. Vương Lâm quan sát ba lão nhân nguyên anh hậu kỳ trước mặt này, trầm giọng nói: Hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi, dù có liên thủ, tại hạ cũng nắm chắc chém giết từng người một. Sắc mặt ba người đều âm trầm, lão nhân Tiên Phong cúi đầu nhìn qua Trần Bách Lương đang ngồi nhắm mắt trên đất, rồi liếc nhìn về phía người đang bị vây khốn trong màn sương đen của lá cờ, đáy lòng trầm xuống. Giao cho huyết hùng, nếu không... Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, thanh âm lạnh như băng. Lão nhân Tiên Phong Đạo Cốt hít sâu một hơi, chậm rãi, nói: Lão phu tu hành 1300 năm, chưa từng bao giờ giao ra huyết hùng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ giọng, nói: Ta và ngươi cũng không có mối thù truyền kiếp nào cả, nhưng nếu không giao ra huyết hùng, chớ trách tại hạ vô tình. Nói xong Vương Lâm điểm vào mi tâm, lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc và đệ nhị ma đầu bay ra. Hai con ma đầu này vừa xuất hiện, lập tức nhìn quanh, cuối cùng nhìn về ba người đối diện. Cùng lúc đó, Trần Bách Lương ngồi trên mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Cuối cùng thì một vị lão tổ đã bỏ mình. Người này vừa chết, vẻ mặt lão nhân Tiên Phong Đậu Cốt và hai người phía sau đều tối sầm lại. Trong đó một lão nhân do dự một chút rồi trầm giọng nói: Nếu là giao ra huyết hồn cho các hạ cũng không khác gì so với cái chết cả. Như vậy chẳng bằng liều mạng một phen, cho dù chết cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, mở miệng nói: Giao ra huyết hùng, 500 năm sau ta tự nhiên sẽ giao trả lại. Trên mặt lão nhân kia lộ ra nét phức tạp, hồi lâu sau thở phào một hơi rồi nói: Hy vọng các hạ sẽ không nuốt lời. Dứt lời, ánh mắt của ông ta liếc nhìn mấy vị đồng môn tỏ ra ý xin lỗi, tay phải rung rung điểm lên mi tâm, một giọt máu màu vàng từ trên trán bay ra. Sau khi bị Vương Lâm nắm ở trong tay, thân mình hắn hạ xuống mặt đất, trầm mặc không nói. Lão nhân Tiên Phong Đậu Khúc cười lên chua xót, nhìn sang một lão nhân cuối cùng còn lại. Lão nhân kia do dự một chút, liếc mắt nhìn xuống Trần Bách Lương đã bỏ mình, thở dài, nói: Thôi vậy. Nói xong tay phải của gã điểm lên mi tâm, giao ra huyết hùng. Sau đó buông tay áo, hạ xuống mặt đất, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, không lo lắng gì nữa, mặc kệ mọi chuyện. Lúc này đây chỉ còn có một người lão nhân tiên phong đạo cốt kia. Ông ta trầm ngâm chỉ vào người đang bị vây khốn trong cấm viên, chua xót nói: "Các hạ có thể thả thiên dân tử ra không vậy?" Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức cấm viên mở ra một khe hở. Thân ảnh của thiên vân tử theo đó nhanh chóng bay ra. Sắc mặt của gã cực kỳ âm trầm. Sau khi đi ra, đang định mở miệng, thì lập tức phát hiện có điều không ổn, liền cẩn thận đánh giá xung quanh, thần sắc đại biến. Lão nhân tiên phong đậu cốt thở dài, truyền âm. Sắc mặt của thiên vân tử lập tức trở nên âm tình bất định, nhìn lại. Hai người câm lặng, thần thái ảm đạm, đều giao ra huyết hùng. Thoáng cái toàn bộ năm vị lão tổ của Vân Thiên Tông, một chết, bốn hằng. Cả người Tống Thanh đã toát đầy mồ hôi lạnh, trong đầu gã trở nên trống rỗng, kinh hoảng không biết nên đi về đâu. Về phần Liễu Phỉ, hai mắt của gã cũng trở nên ngơ ngác, gã không ngờ rằng ngay cả các vị lão tổ cũng không thể chiến thắng người này. Vân Thiên Tông chẳng lẽ thực sự phải đổi chủ rồi sao? Thu huyết hồn của bốn người kia, ánh mắt Vương Lâm đảo qua, dừng lại trên đám người Tống Thanh, Liễu Phỉ, âm thanh chứa đầy vẻ uy hiếp, bình thản vang lên. Tất cả kết đăng kỳ tu sĩ trở lên đều phải giao ra huyết hùng, không ngoại trừ bất cứ kẻ nào cả. Thân mình Tống Thanh rung lên, vội vàng cung kính cúi đầu vân dạ, giao ra huyết hùng của mình đầu tiên. Liễu Phỉ và hai vị trưởng lão kia cũng đều giao ra huyết hùng. Cuối cùng ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người đám tu sĩ của các tông phái khác, ánh mắt lạnh như băng, nói: "Không tiễn." Mọi người đều thở mạnh ra một hơi, vội vàng vân dạ cáo từ, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Vân Thiên Tông. Không lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại có mấy người ít ỏi. Thần sắc Vương Lâm bình thản ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình nhanh chóng bay lên không, hướng về phía Nam Uyển bay đi. Thoáng cái hai người đã đi vào Nam Uyển. Sau khi đến đây, Lý Mộ Uyển đang định mở miệng nói chuyện, sắc mặt Vương Lâm lập tức trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình không kìm được run rẩy mấy cái. Trên mặt Lý Mộ Uyển lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng. Vương Lâm thở sâu, nói nhanh: "Ta muốn bế quan mấy ngày, Uyển Nhi, hộ pháp cho ta." Nói xong, thân hình Vương Lâm liền biến mất, hiện thân ở trong phòng Lý Mộ Uyển. Ngay khi vào phòng, tay phải hắn điểm lên mi tâm, tiến nhập vào trong không gian nghịch thiên. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhắm mắt lại thổ nạp. Thực tế thì Vương Lâm kết anh vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nếu không, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết sạch những ai ngăn cản rồi, sau đó thu giữ toàn bộ đan dược của Vân Thiên Tông, mang theo Lý Mộ Uyển rời khỏi Sở Quốc rồi, tuyệt đối sẽ không phiền toái thu lấy hồn huyết của bọn tu sĩ kia làm gì. 20 ngày trước, sau khi phân thân hắn ăn lục phẩm linh dược, kết anh thành công và tu vi tiến thẳng lên Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh. Mọi việc đến đó đều thuận lợi, cũng chưa có sai sót gì xảy ra. Chỉ có điều khi dung hợp với bản tung chính là lúc xuất hiện biến cố. Trong dự liệu của Vương Lâm, lấy tu vi của phân thân kéo bản tung lên rồi nhường hết cho bản tung. Nhưng hắn thực sự đã xem thường khó khăn khi đột phá bình cảnh của cực cảnh thần thức. Trước hắn có không ít kẻ, dù là đại tài, đại trí, nhưng sau khi đạt đến bình cảnh của cực cảnh thì đều không thể đột phá lên được. Thậm chí có thể nói, muốn cho cực cảnh thần thức hoàn toàn đột phá bình cảnh, đó là một việc bất khả thi. Bởi vì thực tế, cực cảnh chính là một hình thức khác của thiên kiếp. Muốn đề cao uy lực của thiên kiếp, phàm nhân sao có thể chứ? Mặc dù là tu sĩ cũng không có biện pháp gì. Loại lực lượng này thuộc về thiên uy, thần bí khó lường. Trong giai đoạn dung hợp cuối cùng, Vương Lâm Thủy Chung vẫn không thể khiến bản tôn kết anh. Rốt cuộc khi đã đến đường cùng, hắn không ngừng nén ép phân thân, cô động nguyên anh của phân thân, sau đó làm cho phân thân hóa thành một nguyên anh, ngồi ngay ngắn ở trong đan điền của bản tôn, dùng nó để thay thế nguyên anh cũ. Phương pháp này tuy có thể tạm thời đề cao tu vi của bản tôn lên đến nguyên anh kỳ, thậm chí cực cảnh thần thức vốn có liên hệ cũng đạt đến uy lực của nguyên anh kỳ. Nhưng loại đề cao tu vi này chỉ là tạm thời, không thể kéo dài được. Mỗi một lần đem cực cảnh công kích, chẳng những hao tâm tổn sức mà còn tiêu hao nguyên anh lực nữa. Cực cảnh thần thức trong lúc đó đã không phải là lực lượng mà hắn có thể nắm giữ. Nó gần như đã trở thành một loại pháp bảo, khiến cho việc sử dụng nó cũng cần tiêu hao linh lực. Chẳng qua sử dụng cực cảnh không chỉ tiêu hao linh lực mà còn cả thần thức và nguyên anh tinh khí nữa. Tuy nói có chút bất đắc dĩ, nhưng mà không phải là không có chỗ tốt nào. Chí ít, cực hạn tuổi thọ 30 năm của phân thân sau khi dung hợp với bản tôn đã biến mất rồi. Hiện tại Vương Lâm không có phân chia bản tôn và phân thân nữa. Nếu muốn rạch ròi ra thì chỉ có thể nói nguyên anh của hắn chính là phân thân và thân thể hắn chính là bản tôn. Chuẩn xác mà nói, tu vi thực tế hiện tại của hắn chính là nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Đối với cực cảnh thần thức, hắn cũng chỉ sử dụng khi vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải như vậy, Vân Thiên Tông cũng đã không có cảnh tượng như hiện tại nữa rồi. Hắn vận dụng cực cảnh thần thức mấy lần, làm cho nguyên anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn bị thương. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh linh lực ở trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể hắn mới dần bình ổn lại. Hết tập 48 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.